Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Ninh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Tâm trí chỉ có một bóng hình của tác giả Ngọc Trân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Hải Phong vừa rời đi không bao lâu thì cửa phòng Quỷ Thu lại vang lên tiếng gõ. Lần này người đến tìm cô không ai khác ngoài Cẩm Thư. Thần sắc Cẩm Thư có vẻ mệt mỏi, sao vẻ mệt mỏi ấy lại là cảm xúc hỗn loạn. Vừa vào bên trong thì cô ấy đã gấp gáp đặt ra câu hỏi. Quỷ Thu, cậu không gặp vấn đề gì chứ, có bị thương ở đâu không? Sáng nay Cẩm Thư chỉ lo phẫu thuật, ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ liền. Sau khi cô ấy phẫu thuật thành công thì mới ra ngoài ký tên, và từ miệng y tá cô ấy biết được những chuyện vừa xảy ra với Quỷ Thu. Thế là không chần chừ gì thêm, Cẩm Thư hớt hải chạy đến phòng làm việc của Quỷ Thu để xem xét tình hình. Thấy bản thân lo lắng cho mình không nguôi, trái tim Quỷ Thu bỗng chốc ầm lên. Tớ không sao, chỉ bị xê sát ngoài da một chút thôi, cậu đừng quá lo lắng. Vậy thì tốt, vừa rồi nghe nói Vũ Thiên đã bế cậu đi vào bệnh viện. Quỷ Thu đoán chắc cảnh Vũ Thiên bế mình đã khiến không ít người nhìn thấy, đề tài Cẩm Thư cũng là lẽ đương nhiên. Cô cũng không cần giấu giếm bản thân mà liền khởi đầu. Đúng vậy, là anh ấy đã đưa mình về đây. Khi đó mình bị thả trên cao tốc, cũng may có Vũ Thiên. Ánh mắt Cẩm Thư trở nên nghiêm túc, cô ấy đưa ra nhận định. Vũ Thiên phải chăng vẫn còn yêu cậu? Nếu không còn Vân Vương, Vũ Thiên chỉ cần để Quỷ Thu ở trước cửa bệnh viện, chứ không phải nhọc lòng bế cô ấy vào bên trong. Ừ, anh ấy thật ngốc. Quỷ Thu nở một nụ cười chua xót. Cô bắt đầu kể lại chuyện xảy ra vừa rồi cho Cẩm Thư nghe, một chi tiết nhỏ cũng không sót. Đối với Quỷ Thu, Cẩm Thư là bạn thân nhất của cô, mọi tâm sự hay muộn phiền của cô cũng chỉ nói cho một mình Cẩm Thư nghe. Đây là sự tin tưởng trong tình bạn, cũng như sự tin tưởng của cô dành cho Cẩm Thư. Sau khi nghe Quỷ Thu kể xong, Cẩm Thư thật sự đã chấn động, cô ấy không nhịn được mà thốt lên. Gì cơ, Vũ Thiên vẫn chưa biết sự thật, nhưng vẫn chấp nhận làm lại từ đầu với cậu. Điều đó cũng đủ cho thấy anh ấy yêu cậu nhiều đến nhường nào. Ngừng vài giây, Quỷ Thu nói tiếp. Thế cậu định trả lời câu hỏi ấy ra sao? Mình không biết nữa. Hiện tại Quỷ Thu rồi dám lắm, cô vẫn chưa xác định được đáp án của mình. Bởi sự kiên quyết của Vũ Thiên đã khiến trái tim cô dao động. Quay lại ư, chuyện đó sao có thể? Cô và bà Tuyền đã có hiểm khích từ trước. Đã thế, cô còn công khai đối đầu với bà trong số quần áo. Bà Tuyền không chấp nhận cô, nếu cô vẫn mặc kệ tất cả mà đến với Vũ Thiên lần nữa, thì há chẳng phải vấn đề sẽ phức tạp hơn sao? Quỷ Thu chưa từng nghĩ sẽ nối lại tình xưa với Vũ Thiên, nhưng giờ đây câu hỏi của anh đã khiến lòng cô trở nên nặng nề. Trong lúc Quỷ Thu vẫn còn mải mê suy nghĩ thì bàn tay của cô chợt ấm lên, nhìn xuống mới biết hóa ra Cẩm Thư đang nắm lấy tay cô. Cô rời tầm mắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Cẩm Thư, lại thấy cánh môi đỏ mọng ấy nhếch lên. Mình vừa biết cậu vẫn còn tình cảm với Vũ Thiên, thậm chí là yêu anh ấy rất nhiều. Quỷ Thu, đừng suy nghĩ những tác động tiêu cực bên ngoài nữa. Hãy giải thích chuyện năm xưa với Vũ Thiên và bắt đầu lại cùng anh ấy. Cậu đã chịu khổ nhiều rồi. Đêm nay, Quỷ Thu trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nhớ đến những lời nói của Vũ Thiên, cũng nhớ luôn những câu khuyên bảo của Cẩm Thư. Cẩm Thư muốn cô được hạnh phúc, cô ấy không chịu được cảnh cô cứ mãi cô đơn và đau khổ như bây giờ. Quỷ Thu hiểu ý bản thân, nhưng cô vẫn chưa thể thỏa hiệp điều đó được. Đâu ai không muốn được sống hạnh phúc của người mình yêu, Quỷ Thu cũng vậy. Cô chỉ mong có một cuộc đời yên bình bên cạnh Vũ Thiên. Nhưng trời chưa làm sao, cô và mẹ anh vốn không hòa thuận. Qua thái độ của Vũ Thiên, cô dám chắc nếu bản thân nói ra sự thật năm xưa thì anh sẽ cực kỳ ân hận và bất chấp mọi thứ để điều cô về bên mình, thậm chí có thể đối đầu với bà Tuyền. Đối với Quỷ Thu, cô và bà Tuyền chẳng là gì của nhau, còn đối với Vũ Thiên, bà chính là của anh, là được sinh thành và dưỡng dục anh. Cô không muốn anh vì cô mà chống đối lại mẹ mình. Nếu thật như thế, chẳng phải cô đã gián tiếp khiến anh trở thành kẻ bất hiếu sao? Năm xưa, sau khi bị bà Tuyền lăng nhục, Quỷ Thu đã đành thép nói rằng bản thân sẽ rời khỏi Vũ Thiên và không dây dưa gì nữa. Lời nói năm ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, sao giờ đây lại mềm lòng rồi. Sáng hôm sau, do cả đêm không ngủ được nên sáng nay cả người Quỳnh Thu cứ lở đở mãi, tự dưng cô lười hẳn, thầm muốn ở nhà nghỉ một hôm. Suy nghĩ ấy chỉ là thoáng qua, Quỳnh Thu rời giường, cô vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài. Bấy giờ bỗng nghe âm thanh của bác Vân bên ngoài phòng khách vọng vào. Chị hai cô đâu rồi? Gà gáy lớn như vậy mà vẫn chưa dậy sao? Quỳnh My nói đỡ cho chị mình, giọng líu xíu. Dù sao chị ấy cũng là người đúng giờ, sẽ không đi muộn đến bệnh viện đâu. Quỳnh My đối với bác Vân rõ ràng là bất mãn, biết là chị bác đã nuôi dưỡng nó và Quỳnh Thu khôn lớn. Nếu không có bác thì Quỳnh Thu cũng không có ngày hôm nay. Nhưng chứng kiến bác Vân càng ngày càng khắc nghiệt, mỗi tháng đều lấy tiền của Quỳnh Thu, khiến cuộc sống của hai trẻ em khó khăn hơn, thì Quỳnh My lại không thích bác Vân nữa. Quỳnh My vẫn còn chu môi cho đến khi con bé thấy trên tay bác Vân có cầm theo một cái hộp thì tò mò hỏi: bác cầm gì thế ạ? Đúng lúc này Quỳnh Thu từ bên trong đi ra, cô lễ phép chào bác Vân một tiếng rồi hỏi: sớm thế này bác đã sang, không biết có chuyện gì không ạ? Bác Vân lườm hai chị em một cái, xong bắt hẳn cái hộp trên tay mình lên bàn, cất giọng lanh lảnh: tối qua nghe Thảo Phong có nói chuyện cô bị thương, hiện giờ thế nào rồi? Con chỉ bị chảy tí thôi hả? Bà Vân đẩy cái hộp trên bàn về phía trước, liêm mắt nhìn Quỳnh Thu. Sáng nay tôi còn nấu cháo, còn thừa để mang cho hai chị em cô một ít, ăn đi rồi hãng đi làm. Nói xong, bà Vân quay đầu rửa đi, ở phía sau lại nghe được thanh âm dịu dàng từ miệng Quỳnh Thu: con cảm ơn bác hả? Lúc này, Quỳnh Nghi liền chạy vào trong bếp, con bé lấy ra hai cái bát và hai cái thìa. Nó ngồi xuống bàn đối diện Quỳnh Thu rồi hỏi: chị hai, bà Vân đang quan tâm đến chị sao? Em cũng nhận ra được mà. Quỳnh Thu mỉm cười, cô mở hộp cháo ra rồi mua cho Quỳnh My và bản thân một bát. Nhưng sao lúc nào bác ấy cũng tỏ ra lại lù vậy hả? Quỳnh My khó hiểu, Quỳnh Thu giải thích: tính bác ấy không thích bộ lộ tình cảm ra bên ngoài, chỉ biết âm thầm quan tâm mà thôi. Sống với bác ấy bao nhiêu năm rồi, em cũng nên rõ vấn đề này chứ. Bà Vân là một người tốt, vừa nghe chị bị thương đã bồi bổ ngay. Quỳnh My, em nhìn xem, nó là cháo như thịt còn nhiều hơn. Quỳnh My ngỡ ngỡ hiểu, nghĩ đến vấn đề gì đó, cô bé lại hỏi: thế sao tháng nào bác ấy cũng lấy tiền của chúng ta? Bác ấy biết rõ nếu lấy như vậy thì hai chị em mình cũng không dư giả là bao, chỉ đủ sống mà thôi. Quỳnh Thu biết Quỳnh My còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, vậy nên cô sẽ giải thích cho con bé hiểu. So với số tiền mà bác Vân nuôi chúng ta, chỉ bấy nhiêu đấy, mỗi tháng cũng chẳng nhằm nhỏ gì đâu. Chị hai cố đợi em thêm mấy năm nữa, khi đó em sẽ cùng chị hai kiếm tiền rồi trả cho bác Vân. Ừ, Quỳnh Thu mỉm cười, cô chỉ tay về bát cháo trước mặt em gái. Em ăn đi rồi đi học. Dạ, Quỳnh My cười ngọt ngào. Suốt ngày hôm nay làm việc ở bệnh viện, lòng Quỳnh Thu cứ thấp thỏm không yên. Nhưng điều gì đến thì cũng sẽ đến. Đúng vào chiều nay, Vũ Thiên đã có mặt tại bệnh viện. Lúc đầu khi nghe tiếng gõ cửa, Quỳnh Thu còn bận xem bệnh án. Cô cứ tưởng y tá hay bác sĩ trong bệnh viện tìm hình nên đã mời vào mà không cần ngẩng đầu lên. Cho đến khi cánh cửa được mở ra, tiếng bước chân trầm ổn vang lên bên tai, nhưng vẫn chưa nghe được tiếng nói gì. Bấy giờ trái tim Quỳnh Thu đã đập mạnh một cái. Cô ngẩng mặt lên nhìn thì quả thật không sai, là Vũ Thiên. Anh đến đây để làm gì? Đáy mắt Quỳnh Thu hiện lên tia hoảng hốt. Cô đã suy nghĩ cả đêm, đáp án sẽ được lộ rõ qua cử chỉ và hành động của cô ngày hôm nay. Tôi biết trí nhớ của em sơ tốt. Quỳnh Thu, tôi muốn nghe câu trả lời từ em. Vũ Thiên đi vào bên trong, cũng không quên đóng cửa lại. Đối diện với đôi mắt nhu tình của Vũ Thiên, Quỳnh Thu thật sự không nỡ nói ra những lời khiến anh đau lòng. Vậy nên cô chỉ đành lại lủng cất giọng: Vũ Thiên, anh có biết thế nào là hai đường thẳng song song không? Tôi và anh cũng như vậy đấy. Chúng ta đã kết thúc rồi và mãi mãi sẽ không có bắt đầu nữa. Cơ thể Vũ Thiên thoáng chốc đỡ ra. Anh cứ nghĩ chỉ ít Quỳnh Thu cũng để tâm đến những lời thổ lộ của anh. Nhưng nào ngờ thái độ của cô vẫn lại như cũ. Khuôn mặt Vũ Thiên bỗng trầm lặng đến lạ thường. Anh đi từng bước đến bên cạnh Quỳnh Thu. Khi thấy anh cận kề bên mình, thì người con gái đã cảnh giác hỏi lớn: anh muốn làm gì? Thật sao? Vũ Thiên không hề trả lời câu hỏi của Quỳnh Thu, ngược lại anh lên tiếng chất vấn: có thể là em không còn chút tình cảm nào với tôi không? Đối diện với đôi mắt sâu thẳng của Vũ Thiên, dây thần kinh của Quỳnh Thu càng như sợi dây đàn sắp đứt. Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô không do dự khẳng định: thật. Lời vừa dứt, Quỳnh Thu liền cảm nhận được hơi thở của Vũ Thiên bao quanh mình. Chưa đầy 2 giây sau, anh đã kéo cô đứng dậy và hôn vào môi. Vũ Thiên lấy chiếc bàn làm việc làm điểm tựa, anh đẩy Quỳnh Thu dựa vào và bắt đầu hôn cô ngấu nghiến. Bàn tay anh giữ lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô, không cho cô trốn thoát. Bị hôn bất ngờ, Quỳnh Thu tỏ ý chống đối, nhưng cô đã bị Vũ Thiên kìm chặt, thật không thể phản kháng. Thế là cô giở chiêu cũ, vừa định cắn vào lưỡi Vũ Thiên thì anh đã buông môi cô ra. Cả người Vũ Thiên tỏ ra sát khí: hôm nay tôi sẽ hôn em như hôm qua, nếu không muốn thì cứ phản kháng, nhưng tôi nói cho em biết, dù em có cắn đứt lưỡi của tôi thì tôi cũng sẽ không buông ra. Vũ Thiên nói xong liền bế Quỳnh Thu đặt lên trên bàn, anh ôm chặt lấy cô và tiếp tục nụ hôn đang dở dang vừa rồi. Hôm nay anh sẽ cá cửa một phen, nếu như cô nhận tâm cá thật mạnh thì điều đó chứng tỏ cô đã hết tình cảm với anh. Nhưng nếu cô siêu lòng mà không cắn nữa thì anh chắc chắn cô vẫn còn yêu mình. Vũ Thiên đưa lưỡi sâu vào trong khoang miệng của Quỷ Thu đợi cô cắn mình, nhưng anh đã hôn cô được một lúc mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ cô không định phản kháng. Về phía Quỷ Thu, cô bị anh hôn đến mức đầu óc trở nên mụ mị. Cô biết rõ tính tình của người đàn ông này, đã nói được thì sẽ làm được, dù cho cô cắn anh chảy máu thì anh cũng sẽ không buông ra. Nếu đã vậy thì hà cớ gì cô lại khiến anh đau. Thế nên cô quyết định mặc kệ Vũ Thiên, cô sẽ không phản kháng gì, mặc anh muốn làm thế nào cũng được. Nụ hôn vừa dài vừa sâu, qua một lúc lâu sau đó Vũ Thiên mới buông môi Quỷ Thu ra. Lúc này môi cô đã sưng lên, đầu tóc có chút nguội hoặc. Quỷ Thu có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt của Vũ Thiên là tia vui mừng. Anh hài lòng nói: có phải là em vẫn còn tình cảm với tôi, vì vậy mới không nỡ cắn tôi chảy máu? Quỳnh Thu cười khẩy một tiếng, cô đáp: tôi chỉ là muốn tận hưởng một chút và đưa ra so sánh. Thật ra mà nói, kỹ thuật hôn của anh cũng chẳng điêu luyện lắm so với những người đàn ông khác của tôi thì kém xa. Cô... Giọng nói của Vũ Thiên trở nên lạnh lẽo hẳn, anh không ngờ cô lại thốt ra những lời này. Bàn tay của anh siết chặt thành quyền, cơn xanh vì thế nổi lên không ít. Quỳnh Thu còn buồn khi bác Vũ Thiên thêm, nhưng chưa thốt lên câu nào thì anh đã tách người khỏi người cô, bàn tay buông lỏng, anh xoay người rời đi, một lần cũng chẳng quay lại. Rầm một tiếng, cánh cửa đã bị đóng lại. Quỳnh Thu đứng dậy khỏi bàn, khóe môi cô nhếch lên, tạo thành một nụ cười, vừa bi ai vừa thê lương. Đã 3 ngày trôi qua, kể từ khi Vũ Thiên tức giận rời khỏi bệnh viện, thì Quỳnh Thu cũng chẳng gặp anh thêm một lần nào nữa. Đêm nay trời trong lành, Quỳnh Thu đi bộ trên đường lớn, cô muốn dạo một lúc cho tâm trạng khuây khỏa. Mấy hôm nay cô thực sự đã mệt mỏi lắm rồi. Cô yêu Vũ Thiên rất nhiều, nhưng cô sẽ không thể đến bên anh. Cô thà biến mình thành kẻ tệ bạc cũng không quay lại với anh. Vũ Thiên rất tài năng, gia thế anh cũng cực kỳ giàu có. Nếu chọn một người phụ nữ xứng với anh thì không còn ai khác ngoài Tuyết Hạ. Mà dù biết buông tay Vũ Thiên là điều rất khó khăn, nhưng Quỷ Thu vẫn chọn làm thế. Cô yêu anh nhưng không phải muốn chiếm lấy anh trở thành của riêng mình, mà cô lại yêu anh theo một cách khác. Miễn tương lai anh hạnh phúc thì cô có thể mỉm cười mãn nguyện. Vũ Thiên không đến tìm cô nữa, có lẽ anh thật sự không muốn dây dưa với cô thêm. Như thế cũng sơ tốt, sẽ đúng ý cô. Quỷ Thu ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cô là một bầu trời đầy sao, long lanh huyền ảo. Vũ Thiên, xin lỗi anh, hãy quên em đi và yêu một người khác. Chỉ có như thế, em mới không thấy giản phạt và đau khổ nữa. Quỳnh Thu thở dài, bước chân trở nên nặng trĩu. Dưới ánh đèn, chiếc bóng lẻ loi của cô được kéo dài ra, vừa tỉnh mịch vừa cô đơn. Quỳnh Thu vẫn đi từng bước chậm rãi. Cô thầm nghĩ qua đêm nay thì cô sẽ trở về trạng thái bình thường như trước, sẽ không vì cái tên Vũ Thiên mà nghĩ ngợi lung tung nữa. Sự xuất hiện của anh đã khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn, rồi nhanh thôi cô sẽ khiến nó quay về quỹ đạo cũ. Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng động cơ. Quỳnh Thu cảm nhận được âm thanh ấy vang thật rõ bên tai, như thể đã tiến thật gần về phía cô. Theo phản xạ, cô liền quay lại, đập vào mắt là chiếc Mercedes quen thuộc. Đèn pha quá sáng nên Quỳnh Thu phải đưa tay lên mắt che lại. Chiếc xe màu đen tuyền đậu sát bên cô. Lúc cánh cửa mở ra thì cũng là lúc thân ảnh một người đàn ông điển trai bước xuống, là Vũ Thiên. Quỳnh Thu nhắm mắt khó hiểu vì sao Vũ Thiên lại xuất hiện trước mặt cô. Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì Vũ Thiên đã nhanh hơn một bước. Anh tiến đến gần cô rồi nắm lấy cổ tay cô. Không đợi cô phản ứng đã để cô lên xe mình. Này, anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Quỷ Thu lên tiếng chất vấn nhưng người đàn ông luôn giữ im lặng. Anh đưa cô vào trong xe rồi yên vị ở vị trí ghế lái. Xong xuôi mới nhấn ga rời đi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Vũ Thiên, mau trả lời tôi. Anh đang bắt người trái phép đấy, có tin tôi sẽ kiện anh không? Mặc cho Quỷ Thu nói gì, Vũ Thiên vẫn không hề hé miệng nửa lời. Khuôn mặt anh vẫn lạnh tay như vậy. Anh tăng tốc, chia xe phi như bay trên đường lớn. Quỷ Thu thét hẳn cả cổ, thấy anh chẳng màng đi xỉa đến mình thì mới không la nữa. Cô hoài nghi nhìn anh, rốt cuộc anh muốn làm gì kia chứ? Anh sẽ đưa cô đi đâu? Quỷ Thu không nghĩ anh sẽ hại mình, cô chắc chắn là thế, nhưng đoán mãi cũng chẳng biết được ý định của Vũ Thiên. Anh ngó lơ cô thế này khiến cô có chút khó chịu. Chiếc xe của Vũ Thiên dừng lại tại một ngôi biệt thự sang trọng. Quỷ Thu nhận ra nơi này, vừa thấy nó thì những kỷ niệm tươi đẹp bỗng chốc ùa về trong cô. Năm xưa khi còn yêu nhau, cô hay được Vũ Thiên đưa về biệt thự riêng của anh. Cứ thế, cả hai trải qua khoảng thời gian ngọt ngào nhất tại đây. Quỷ Thu bị Vũ Thiên kéo xuống xe, đứng trước cổng anh nhập mật khẩu vào. Quỷ Thu nhìn ngón tay thoăn thoắt của anh đang ấn phím, biểu cảm trên mặt cô là sự ngạc nhiên. Mật khẩu là ngày sinh cô, anh chưa từng thay đổi. Cánh cửa vừa mở ra, Vũ Thiên đã lôi Quỷ Thu đi vào bên trong. Mặc cho cô có phản kháng thế nào, anh cũng không buông tay. Tại phòng khách, Quỷ Thu hất tay Vũ Thiên ra, cô đanh mặt. Anh đưa tôi đến đây để làm gì? Bấy giờ Vũ Thiên mới chịu lên tiếng. Cô có nhớ những ký ức trước kia không? Tại các biệt thự này, quá khứ ấy có phải rất đẹp không? Quỷ Thu, chỉ cần cô trở lại thành Quỷ Thu trước đây, yêu tôi, ở cạnh tôi, thì tất cả những thứ của tôi sẽ thuộc về cô. Tài sản của tôi, sự nghiệp của tôi, thậm chí tôi cũng thuộc quyền sở hữu của cô. Cô có đồng ý chấp nhận yêu cầu của tôi không? 3 ngày nay, Vũ Thiên đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Và cuối cùng anh vẫn quyết định níu kéo Quỳnh Thu. Nói anh lụy tình cũng được, ngu ngốc cũng được, miễn có được cô thì anh sẽ không cưỡng cầu gì thêm. Đã nhiều lần Vũ Thiên muốn buông tay cô, nhưng anh vẫn không làm được. Anh chỉ cần cô thôi, cuộc đời anh mọi thứ đã đủ, chỉ thiếu mỗi cô. Anh chấp nhận bỏ đi sự kiêu ngạo của mình để cúi đầu cầu xin cô quay lại. Chỉ cần cô có thể trở thành Quỳnh Thu của trước kia, thì anh sẽ vẫn là một Vũ Thiên ấm áp, trung tình, hết mực yêu thương cô. Anh không quan tâm cô đã từng ngủ với bao nhiêu người, cũng không bận lòng đến quá khứ của cô. Khoảng thời gian không có anh bên cạnh, anh sẽ sẵn bắt đầu lại từ đầu cùng cô, miễn là có cô bên cạnh thì anh đã đủ phiền mã rồi. Vũ Thiên từng tự hỏi bản thân mình liệu anh có đang điên rồ quá không? Nhưng điên thì có sao, bởi anh vẫn còn yêu Quỳnh Thu rất nhiều. Cả cuộc đời này, trái tim của anh cũng chỉ có cô, mãi không dứt ra được. Anh bị điên rồi. Đây là lần thứ hai Quỷ Thu chấn động. Rõ ràng cô đã buông lời sỉ nhục và khi bác anh, muốn anh buông tay, nhưng nào ngờ anh lại vẫn không thay đổi. Tại sao lại như vậy chứ? Quỷ Thu vốn biết Vũ Thiên là một người trung tình, nhưng không thể ngờ rằng anh lại trung tình đến mức này, kể cả người đã từng phản bội anh. Mà anh vẫn không thể quên sao? Trái tim Quỷ Thu bất giác nhói đau. Người đàn ông của cô vẫn còn hão huyền về sự tàn khốc của cô. Anh cho rằng cô sẽ đồng ý hư. Đáng lẽ Vũ Thiên cũng nên hiểu cô là một cô gái cuột cường. Một khi quyết định đã đưa ra thì làm sao có thể thay đổi. Cô đã nói rồi, cô và anh vốn không có tương lai. Vậy nên bằng mọi giá cô cũng không thể chấp nhận anh. Lòng Quỳnh Thu nghẹn đắng, cô thầm xin lỗi Vũ Thiên thật nhiều. Vũ Thiên, anh hãy tỉnh táo lại đi. Anh cũng rõ con người của tôi sơ bẩn và lẳng lơ, không chung thủy cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy mà anh vẫn còn đưa ra yêu cầu này. Anh thấy bản thân có quá ngu xuẩn không? Cô sơ bẩn và lẳng lơ cũng không sao. Tất cả chỉ là quá khứ. Tôi sẽ không chấp nhận nữa. Tương lai càng không nhắc đến. Vũ Thiên kiên định nói. Anh tiến lại gần cô hơn. Quỳnh Thu lùi vài bước để né tránh sự thân mật thì đã bị anh bắt lấy. Quỳnh Thu, chỉ cần cô đồng ý, muốn tôi làm gì cũng được. Cánh tay Quỳnh Thu bị Vũ Thiên siết chặt, cô đau đớn nhăn mặt. Em buông tôi ra. Vũ Thiên không nghe theo lời cô, ngược lại càng giữ chặt hơn. Lời nói chỉ trọng của anh thốt ra vang vẳng bên tai cô. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Nói rồi, Vũ Thiên liền hôn vào môi cô. Hai tay anh ôm chặt lấy tấm lưng mảnh mai của cô, gia tăng lực. Đây là lần thứ ba bị Vũ Thiên cưỡng hôn. Quỳnh Thu cũng quá quen thuộc nên không còn bất ngờ gì nữa. Cô có ý chống đối nhưng vẫn không sao địch nổi anh. Cánh tay chỉ biết đặt trên ngực anh. Có điều Quỳnh Thu không hiểu, vừa rồi Vũ Thiên nói sẽ chứng minh cho cô thấy. Vậy anh muốn làm thế nào? Nụ hôn lời này của Vũ Thiên không lâu như hai lần trước nhưng cũng không kém sự cháy bỏng. Hôn Quỳnh Thu không được bao lâu thì anh đã buông môi cô ra, kế tiếp liền nhấc bổng cô trên tay mình. Bị bê bất ngờ nên Quỳnh Thu kinh hãi, cô xem chút nữa là đã hét toáng lên. Này, anh làm gì vậy? Vũ Thiên không đáp lời cô, cứ thế bế cô đi thẳng lên lầu. Một sự cảm không lành nảy sinh trong đầu Quỳnh Thu, chẳng lẽ anh định... Không, không được. Cô bắt đầu rãy rủa, miệng cũng liên tục hô lên. Vũ Thiên, bỏ thả tôi ra, anh không được làm vậy. Vũ Thiên, để tôi xuống, tôi muốn về nhà. Chết tiệt, buông ra. Sức của Quỳnh Thu so với Vũ Thiên cũng chẳng là gì. Bây giờ anh đã đi vào trong phòng mình. Người đàn ông quăng Quỳnh Thu xuống giường, thở sắc lãnh đạm. Quỳnh Thu nhăn mặt, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Vũ Thiên đang cởi cúc áo. Cô cả kinh, trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ muốn chạy khỏi nơi đây. Cô vừa định ngồi dậy thì đã bị anh nắm lấy cổ chân và kéo xuống. Điều đó khiến cô ngã người trên chiếc giường rộng lớn. Lúc này Vũ Thiên mới chịu hé miệng nói chuyện, thao tác cởi áo vẫn làm rất tử tốn. Vũ Thiên, tôi là một người ưa sạch sẽ, không thích lang nhăng bậy bên ngoài, càng không đụng đến phụ nữ. Hôm nay tôi như thế này là vì muốn chứng minh cho em thấy trong lòng tôi chỉ có em. Dứt lời, Vũ Thiên bắt đầu cởi thắt lưng. Nhưng người đàn ông đứng trước mặt mình, Quỳnh Thu không hề sợ hãi, bởi cô cũng yêu anh. Nếu năm xưa không phải vì muốn để lại những gì tốt đẹp nhất vào đêm tân hôn thì việc trao thân cho anh là điều hiển nhiên. Còn gì hạnh phúc bằng khi hai người yêu nhau cùng hòa hợp. Chỉ là hiện tại cô đang rất lo lắng, không sợ nhưng chỉ lo mà thôi. Bởi nếu như Vũ Thiên thật sự cương quyết chiếm hữu cô thì há chẳng phải sự thật được cô che giấu bấy lâu nay sẽ bị anh phơi bày. Cô không muốn như vậy, thà bị anh hiểu nhầm còn hơn phải để anh biết chân tướng mọi chuyện. Không, Vũ Thiên, anh đừng như vậy mà. Lần nữa, Quỳnh Thu định bỏ trốn, nhưng Vũ Thiên lại nhanh chân hơn. Anh leo lên giường và ngồi lên hai chân cô, đảm bảo cô không thể trốn thoát. Quỳnh Thu, dù đây không phải lần đầu tiên của em, nhưng tôi vẫn sẽ hết sức dịu dàng, đừng sợ. Đã đến nước này, Vũ Thiên không thể rửa tay, chỉ có như vậy thì anh mới có lý do để chịu trách nhiệm với cô. Tình yêu này quá mù quáng, quá điên rồ, một người thông minh như anh cũng không thể cưỡng lại nổi. Cả cuộc đời này, Vũ Thiên sẽ ngu ngốc một lần để níu kéo thứ không thuộc về mình. Vũ Thiên, tôi xin anh ấy, đừng... Lời nói của cô đã bị cắt đứt bởi nụ hôn của Vũ Thiên. Anh khống chế hai tay cô và đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu cởi áo sơ mi của cô ra. Lúc anh chạm vào da thịt nõn nà của người con gái dưới thân, một cảm giác mãnh liệt bỗng lan tỏa khắp người. Quỳnh Thu run lên nhẹ nhẹ, cô không thể nói được gì vì nụ hôn của anh quá sâu. Mặc dù đây là lần đầu tiên Vũ Thiên làm những chuyện này, nhưng anh vẫn hết sức nhẹ nhàng chứ không hề thô bạo. Anh đã nói anh sẽ xem đây là lần đầu tiên của Quỳnh Thu, vì vậy không thể hấp tấp. Quỳnh Thu, đừng bài xích, hãy chấp nhận tôi. Âm thanh khàn khàn của Vũ Thiên vang lên bên tai khiến Quỳnh Thu hồn bay phách lạc. Cả người cô vì bị anh khám phá mà mềm nhũ ra, đầu óc cũng bắt đầu mụ mị. tôi yêu em. Khoảnh khắc Vũ Thiên tiến vào, anh liền nhận ra sự khác biệt của Quỳnh Thu. Cô dường như đang rất đau đớn mà rên lên, hai mắt nhắm nghiền, đôi mày nhíu chặt, đặc biệt là khuôn mặt đã nhăn nhó đến đỉnh điểm. Vũ Thiên cảm nhận được sự khác lạ, anh liền nhìn xuống hạ thân thì phát hiện trên chiếc giường trắng là một dòng máu đỏ tươi như một bông hoa rực rỡ. Nhưng vì sao lại như thế? Vũ Thiên ngừng lại mọi động tác, anh đưa tay vuốt nhẹ phần trán ướt đẫm mồ hôi của Quỳnh Thu rồi hỏi, đây là lần đầu tiên của em sao? Quỳnh Thu đau đớn không muốn nói chuyện, Vũ Thiên lại không cho qua. Quỳnh Thu, chẳng phải em đã thất thân rồi sao? Nếu không phải vậy, điều đó có nghĩa những năm qua em đã lừa dối tôi. Bấy giờ Quỳnh Thu bỗng một cười khanh khách. Vũ Thiên, anh ngốc à? Chả lẽ anh không biết đến cái kỹ thuật gọi là vá mảng trinh? Thấy thái độ hứng hở của cô, Vũ Thiên chuyển động hạ thân một chút. Lúc này Quỳnh Thu đã không nhịn được mà siết chặt tay. Thấy cô đau đến mức mặt mày trắng bệch, Vũ Thiên tức giận quá lên. Rõ ràng là lần đầu tiên, Quỳnh Thu tại sao lại phải nói dối? Cuối cùng Quỳnh Thu cũng biết được sự thật cô che giấu trong mấy năm nay đã không thể giấu thêm được nữa rồi. Đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Quả như cô dự đoán, hôm nay Vũ Thiên sẽ biết tất cả. Bây giờ Quỳnh Thu liền khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng. Khuôn mặt cô bình thản đến lạ thường. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Vũ Thiên, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ngào không thốt lên được. Nói, vì sao lại lừa tôi? Vũ Thiên đã không thể kìm nén được bản thân nữa, anh gào lên trong sự tức giận, hai mắt đỏ ngầu hẳn những tia máu dữ tợn. Vũ Thiên không hiểu vì sao Quỷ Thu phải làm như vậy chứ. Cô vẫn chưa quan hệ với ai cả, vì sao năm đó phải diễn màn kịch ấy cho anh xem? Câu chuyện này chắc chắn có ẩn khuất, chắc chắn không sai. Đóng vai một người tệ bạc trước mặt anh gần ấy năm, suốt cuộc cô có đau khổ hay không, có nghĩ đến cảm xúc của anh hay không, hà cớ gì phải đối xử với anh như vậy? Gần ấy năm, anh đã sống trong hận thù, từ một chàng trai ấm áp trở nên lạnh lùng và khó gần hơn bao giờ hết. Tất cả là vì cô, giờ đây anh chỉ muốn biết lý do mà thôi, lý do tại sao cô phải lừa anh. Đột nhiên hứng chịu cơn thịnh nộ của Vũ Thiên, bao nhiêu uất ức, tủi hờn, đáng cay bỗng dưng ùa đến trong tâm trí của Quỳnh Thu. Chẳng hiểu sao nước mắt cô cứ thế tuôn dài trên mi, lạnh lẽo vô ngần. Khi thấy những giọt lệ tinh khiết tràn ngập hốc mắt của Quỳnh Thu, trái tim Vũ Thiên co thắt. Anh chột dạ nhận ra vừa rồi bản thân đã lớn tiếng với cô, có thái độ không đúng đắn. Rõ ràng anh biết có nguyên do khiến cô bất đắc dĩ làm thế, nhưng anh vẫn chất vấn cô. Vũ Thiên thấy bản thân thật điên rồ rồi. Trước kia anh rất sợ nhìn thấy cô khóc, bởi khi cô buồn thì tâm trạng anh cũng chẳng thoải mái gì, và hiện tại cũng không thay đổi. Vũ Thiên trơ mắt liên tục, lúc mở miệng nói chuyện thì giọng điệu cô đã khác hoàn toàn. Quỳnh Thu, đừng khóc, anh xin lỗi. Vũ Thiên đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Anh sai rồi, anh không nên gắt gỏng với em. Quỳnh Thu, đừng khóc nữa. Người đàn ông sang tay kéo Quỳnh Thu vào lòng, giữ chặt cô trong cơ thể mình, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái, động tác hết sức dịu dàng. Chỉ sự ân cần này của Vũ Thiên đã làm cho Quỳnh Thu khóc dữ dội hơn. Cô ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc dữ dội. Vũ Thiên, kìm nén đã quá lâu, hôm nay cô có thể thét lên cho thỏa nỗi lòng rồi. Ngoan, đừng khóc nữa. Vũ Thiên không ngừng an ủi Quỳnh Thu, anh không hỏi nữa, giờ đây cô cần bình ổn lại tâm tình. Chẳng biết qua bao lâu sau, tiếng khóc chỉ còn là tiếng thu thít. Lúc này, bờ ngực của Vũ Thiên đã bị ướt một mảng lớn. Quỳnh Thu nhìn thấy, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên ngực anh. Anh cũng lau mắt cho cô. Do hiện tại Quỳnh Thu không có mặc quần áo, thế nên cô chỉ đành lấy tấm chăn che lại. Vũ Thiên cũng giúp cô cuốn ngang ngực. Sau xuôi, cô mới cất giọng nhẹ nhàng. Vũ Thiên, em xin lỗi đã lừa gạt anh mấy năm trời. Suốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao em lại rời xa anh? Vũ Thiên cực kỳ tò mò, anh muốn biết đáp án, muốn làm tỏ vấn đề này. Quỷ Thu nghe thế thì hít sâu một cái. Cô bắt đầu kể. Năm đó chúng ta yêu nhau thầm thiết, mẹ anh biết được điều đó, thế là bà ấy đã tìm đến em. Bà ấy đưa ra một loạt vấn đề như hai ta không muốn đang hộ đối, không hợp đến với nhau. Sự nghiệp của anh còn rộng mở, không thể để em ngáng chân. Trước tình cảnh đó, em chỉ đành ngậm ngùi biến mình thành kẻ tệ bạc. Tuy như thế, hai ta sẽ rất đau khổ, nhưng thay vào đó, anh đã ra nước ngoài để trau dồi kinh nghiệm, giờ đây mới thành một họa sĩ tài năng, suy cho cùng cũng rất đáng. Lời nói nhẹ tênh, tựa lông hồng, nhưng lại khiến Vũ Thiên trở nên thẫn thờ. Thì ra người đứng phía sau chuyện này là bà Tuyền, người mẹ mà đáng kính của anh, đã làm ra chuyện này đó sao? Anh không muốn tin vào tai mình, bởi anh luôn nghĩ bà Tuyền sẽ luôn ủng hộ anh. Nào có ngờ được, sau lưng anh, bà lại làm như thế. Tưởng tượng cảnh Quỳnh Thu khem nép trước mặt bà Tuyền, trái tim Vũ Thiên đau đến mức như bị một con dao sắc lạnh đâm vào. Cô vì không chịu nổi áp lực từ mẹ anh mà đã biến bản thân trở nên lẳng lơ, diễn thành loại người không ra gì trước mặt anh bấy lâu nay. Một người phải có sự mạnh mẽ thế nào mà có thể làm được điều đó cơ chứ? Năm ấy, vì tưởng Quỳnh Thu đã phản bội mình nên Vũ Thiên đã giận dữ mà rời khỏi Việt Nam, đi tận 4 năm mới trở về. Trong suốt 4 năm không ngày nào là anh không oán hận cô, còn nung nấu ý định trở về để trả thù cô. Và cuối cùng, anh cũng đã trả thù thành công, leo nhổ cô vào ngày diễn ra triển lãm tranh, khiến cô phải xấu mặt trước bao nhiêu người. Những tưởng bản thân là đúng, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối, anh đều sai. Quỳnh Thu đã nhẫn nhịn và kiên cường như vậy, sự mạnh mẽ của cô khiến lòng anh chạy lại. Quỳnh Thu, anh xin lỗi. Vũ Thiên, anh nợ cô một lời xin lỗi. Nhưng sau khi thốt ra câu xin lỗi thì anh mới thấy nó hoàn toàn không là gì so với nỗi đau mà cô đã phải chịu trong suốt thời gian qua. Anh xin lỗi. Lời nói Vũ Thiên trở nên nghẹn ngào. Giờ đây ngoài xin lỗi cô ra thì anh cũng không biết nên làm gì khác. Cô gái của anh đã khổ nhiều rồi, vậy mà anh lại không biết còn trách lòng cô bấy lâu nay. Anh đúng là quá sai trái. Quỳnh Thu nằm về tay Vũ Thiên, cô khẽ lắc đầu. Trong chuyện này anh không có lỗi, là em đã giấu anh trước nên mới khiến anh hận em. Anh đừng vì chuyện đó mà giàn phạt nữa. Từ đầu khi nhận được sự trả thù tàn khốc của anh thì Quỳnh Thu vẫn sẽ quyết định không hận anh, bởi cũng do anh quá yêu cô mà thôi. Người đàn ông của cô không có lỗi gì cả, chỉ là cô có chút đau lòng khi bản thân phải hứng chịu sự khắc nghiệt của số phận. Để rồi cô và anh chia cách mấy năm trời, đến giờ mới hóa giải hiểu nhầm và về bên nhau. Vũ Thiên bỗng ôm chầm lấy Quỳnh Thu mà chẳng nói gì, dường như cô cảm thấy có một giọt nước rơi xuống tao cô, thấm vào da đầu, một cảm giác mát lạnh bỗng xuất hiện. Quỳnh Thu tự hỏi, Vũ Thiên đang rơi lệ đó sao? Do màn áp vào ngực của anh nên cô vốn không nhìn thấy biểu cảm của Vũ Thiên, nhưng cô đoán chắc anh đang khóc. Cô cũng không ngước nhìn, chỉ giang tay ôm lấy lưng anh. Quỳnh Thu đoán chắc anh sẽ ngỡ ngàng lắm khi biết sự thật này, và anh đang hối hận vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Vũ Thiên mới mở miệng nói chuyện. Giọng nói của anh trở nên trầm hơn bao giờ hết. Quỳnh Thu, anh sẽ không bao giờ để làm mất em thêm một lần nào nữa đâu. Sau này mọi chuyện cứ để anh lo, em chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi. Quỳnh Thu ngước mặt nhìn anh, lại thấy đôi mắt ấy tràn đầy lửa giận, những tia máu đỏ ẩn hiện trước mặt cô. Cô vừa định nhắc chuyện bà Tuyển với anh để hỏi anh sẽ xử lý thế nào, nhưng cuối cùng cô lại chọn im lặng, không nói một chữ về chuyện đó mà chỉ gật đầu chắc nịch. Ừ, nào để anh giúp em mặc đồ. Vũ Thiên vừa định bước xuống giường nhặt quần áo lên thì cổ tay bỗng bị nắm giữ. Anh quay đầu nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Thu. Cô cười nhẹ rồi hỏi, thật sự có ý định giúp em mặc đồ sao? Vũ Thiên không hiểu, nhưng khi thấy sự ngại ngùng và bé lén từ Quỳnh Thu thì liền cong môi cười. Ngay sau đó đã quay về bên cô, tiến sát về phía cô rồi nói, anh sợ em không đồng ý, nhưng giờ thì đã có đáp án rồi. Dứt lời, Vũ Thiên liền ôm lấy Quỳnh Thu và đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai người từ từ ngã xuống giường, tấm chăn cuốn lấy cơ thể Quỳnh Thu đã bị gỡ ra từ lúc nào. Một màn ân ái nồng nhiệt trôi qua, lúc dừng lại cũng là giữa khuya. Bấy giờ Quỳnh Thu bỗng nhớ ra điều gì đó, cô nằm trong lồng ngực của Vũ Thiên, hốt hoảng kêu lên, trên mất, em còn phải về nhà, hiện tại đã là nửa đêm rồi. Quỳnh Thu gắng gượng người ngồi dậy, nhưng Phụ Thiên đã ôm chặt lấy cô, không cho động đậy. Đêm nay ở lại với anh đi. Không được, Quỳnh My sẽ sinh nghi mất. Chuyện của chúng ta, sớm muộn con bé cũng biết thôi. Anh không có ý định sẽ yêu đương lẻ lút về em. Nhưng không về, Quỳnh My nó sẽ lo lắng cho em. Vậy thì anh gọi một cuộc là được. Nói rồi anh Toàn đứng dậy, còn không quên hôn vào trán Quỳnh Thu một cái. Ở đây đợi anh. Phụ Thiên mặc quần áo của mình vào, rồi mở cửa đi xuống lầu. Do bị Phụ Thiên hành hạ một lúc lâu, nên cơ thể Quỳnh Thu cũng đã mệt mỏi, dịu dã đến mức không muốn làm gì. Vừa rồi anh nói cũng đúng, thôi thì cứ để Quỳnh My biết cũng được, cô sẽ không giấu con bé. Sớm biết Phụ Thiên là người luôn sắp xếp mọi việc chu toàn, vậy nên cô cứ mặc kệ anh. Dù sao Quỷ My cũng lớn rồi, con bé cũng hiểu mà. Phụ Thiên đi ra ngoài xe, anh lấy túi sách của Quỳnh Thu rồi lục lọi tìm kiếm điện thoại cô. Vừa định gọi cho Quỷ My thì nhận ra điện thoại cô có cải mật khẩu. Phụ Thiên suy nghĩ 2 giây rồi ấn một dãy số, kết quả thật không sai ý anh. Khóe môi Phụ Thiên khẽ nhếch lên. Quỷ My vẫn còn đang học bài ở nhà, con bé cũng tính đợi Quỳnh Thu về rồi mới ngủ. Bởi tính chất công việc Quỳnh Thu khá đặc thù, đôi khi vào phòng mổ tận mấy giờ đồng hồ liền, cũng có nhiều lúc nửa đêm cô mới về nhà. Vì vậy hôm nay Quỷ My đang nghĩ rằng chị mình vẫn còn đang tiến hành phẫu thuật mà không lo lắng nhiều. Khi nhận được điện thoại của chị hai, con bé vui mừng ra mặt. Chị hai, chị sắp về chưa ạ? Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm thấp. Quỷ My, anh là Vũ Thiên. Hả? Quỳnh My giật bán người, con bé tưởng bản thân đã nghe nhầm. Người đàn ông tự xưng tên Vũ Thiên. Vũ Thiên chẳng phải là bạn trai cũ của chị hai đấy sao? Quỳnh My khó hiểu vì lý do gì mà Vũ Thiên lại cầm máy của chị con bé. Vũ Thiên nói một hơi dài. Trước kia chị em và anh có chút hiểu nhầm nên chia tay. Hiện giờ anh chị đã làm lành và sẽ quay về bên nhau. Đêm nay chị em sẽ ở lại nhà anh nên em không cần phải đợi đâu. Em cứ ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon. Nói xong Phụ Thiên liền ngắt máy. Anh xoay người đi vào trong, khóe môi cứ cong lên mãi. Do mệt quá nên Quỳnh Thu đã ngủ gật. Phụ Thiên mở cửa đi vào và gây ra tiếng động nên cô bừng tỉnh giấc. Phụ Thiên thấy thế thì hỏi, anh đánh thức em à? Cô cũng không giấu giếm. Ừ. Người đàn ông đi đến bên cô, anh cười gian manh. Đêm nay em là em chưa ngủ sớm được đâu. Này nhá, vừa rồi đã hơn 2 tiếng rồi còn gì. Quỳnh Thu đưa mắt cảnh giác nhìn anh, rồi bỗng hạ giọng. Em đói. Vũ Thiên nuông chiều, đưa tay vèo má cô. Mặc quần áo vào rồi đợi anh một lúc. Trước khi rời đi còn không quên hôn chụt vào môi Quỳnh Thu một phát. Quỳnh Thu vội vàng mặc quần áo chỉnh tề. Cô đã không còn hết uể oải trên mặt nữa mà lại rất hào hứng. Một lúc sau cô xuống lầu, đi vào trong bếp thì mới thấy thân ảnh cao lớn và nổi bật của Vũ Thiên. Do Vũ Thiên vẫn mải mê nấu ăn nên không nhận ra Quỷ Thu đã đứng từ phía sau mình từ bao giờ. Lúc hai cánh tay mềm mại cuốn chặt lấy hông anh thì anh mới cưng chiều nói. Sao vậy, có một chút mà cũng không nỡ xa anh à? Đúng vậy. Quỷ Thu thảnh thời khởi đầu, thời viên mãn quá khi lại được ăn món ăn do chính tay anh nấu. Sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn như trước kia vậy. Đây là lời nói thật, cũng là lời hứa mà anh chỉ trọng thô ra. Trong tương lai anh sẽ bù đắp cho Quỳnh Thu tất cả. Thế trong những năm qua anh đã từng nấu ăn cho ai chưa? Quỳnh Thu bỗng đặt ra câu hỏi. Phụ Thiên lắc đầu. 4 năm rồi anh không đổi tới chuyện bê núp, càng không nấu cho người khác. Quỳnh Thu hài lòng. Cô nhìn mấy gói mì thượng hạng đặt trên bàn thì nhớ mày. Tối nay định nấu mì cho em ăn à? Ừ, mì xào mà em thích. Quỳnh Thu hồi tưởng về quá khứ. Cô đã lâu lắm rồi em không ăn mì xào, dường như đã quên mùi vị ra sao rồi. Năm đó, mì là món cứu đói cả Vũ Thiên và Quỳnh Thu trong những buổi tối lạnh giá. Khi xưa học đại học thì cô ở ký túc, nhưng đến kỳ thi cuối kỳ cô mới chuyển đến nhà Vũ Thiên ở mấy ngày để có không gian yên tĩnh học bài. Ký túc nhiều người khiến cô không tập trung, chỉ có biệt thự của Vũ Thiên là hợp ý cô nhất. Những khi thức thâu đêm ôn bài và cả hai cùng đói bụng, thế là Vũ Thiên đã đảm nhận chức vị đầu bếp. Một món mì đơn điệu tràn ngấy đã được anh chế biến thành nhiều món khác nhau, vừa ngon vừa hấp dẫn. Quỳnh Thu rất thích ăn mì do Vũ Thiên xào, hương vị ấy cũng chỉ có anh mới nấu ra được. Nhưng kể từ khi chia tay thì cô cũng không động đến nó lần nào nữa, bởi chẳng ai nấu ngon bằng anh. Đã lâu rồi anh không nấu, cũng chẳng biết mùi vị có như xưa không, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Động tác tay của Vũ Thiên vẫn rất thuần thục, bị cô ôm nhưng anh lại không hề cảm thấy phiền, ngược lại còn thích cảm giác này. Nhưng bỗng dưng cô lại buông ra, đứng ngang anh và hỏi, hay để em phụ anh nhà rau? Không cần. Vũ Thiên tỏ vẻ không hài lòng, 2 giây sau mới bổi thêm một câu, chỉ cần ôm anh là được rồi. Quỳnh Thu không khỏi bật cười, cô không ôm anh nữa mà lại bắt đầu dọn bát với đũa ra, xong xuôi mới ngồi xuống ghế chờ đợi. Ngắm nhìn anh đang bận bịu, cô không cảm thấy chán tí nào. Vũ Thiên trụm hì, nhớ đến chuyện gì đó, anh liền vui vẻ cảm thán. Quỳnh Thu, anh rất vui. Vì chuyện gì? Bỗng dưng nghe anh nói thế, cô cũng lấy làm lạ mà hỏi lại. Vì tất cả. Anh nở một nụ cười rạng rỡ. Quỳnh Thu, không ngờ mật khẩu điện thoại của em vẫn chẳng thay đổi gì. Mật khẩu mà Quỳnh Thu đặt chính là ngày sinh của Vũ Thiên. Từ khi yêu nhau đến tận chia tay cũng không hề thay đổi, mặc dù cô đã từng đổi điện thoại mấy lần. Quỳnh Thu cũng nhoẻn miệng cười tươi. Giống như tình cảm mà em dành cho anh vậy, mãi mãi không thay đổi. Lời hay một lúc, cuối cùng Vũ Thiên cũng đã hoàn tất món mì xào. Anh đặt chảo mì xuống bàn rồi múc vào bát cô trước và mới tới bát mình. Nhìn cô, anh khẽ nói, em thưởng thức thử xem thế nào. Mùi hương hảo hạt của mì cùng với làn khói trắng bay lên thơm phức, càng kích thích vị giác của một người đang đói như Quỳnh Thu hơn. Cô cầm đũa rồi bắt đầu ăn, nhai được mấy cái cô mới đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh cũng đang nhìn cô như đang chờ đợi cô đưa ra lời nhận xét. Quỳnh Thu gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rỡ, cô không tiếc lời khen ngợi. Rất ngon, hương vị vẫn như xưa, không chút thay đổi. Tài nghề của anh khiến em thật không cưỡng nổi. Vũ Thiên hài lòng, vậy thì ăn nhiều một chút. Anh cũng ăn đi. Thế là hai người bắt đầu ăn mì, chốc chốc lại nói chuyện vài câu. Lúc ăn xong cô đã hơn 1 giờ đêm, cả hai đã no căng bụng. Quỳnh Thu đưa tay vuốt cái bụng phẳng lì của mình, kêu lên một tiếng. Ôi, no quá đi mất, mì của anh luôn là số 1. Vũ Thiên không nhịn được cười, anh vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng âu yếm. Sau này mỗi khi có thời gian, anh sẽ nấu cho em ăn thử xuyên, không những mì mà còn các món khác nữa, để khi nào em chán thì thôi. Mãi không bao giờ chán. Quỳnh Thu khởi đầu chắc định, Vũ Thiên vui vẻ chuyển chủ đề. Giờ thì ăn em thôi. Nói xong, anh liền bế Quỳnh Thu lên tay và chạy lên lầu. Hành động này của anh khiến cô giật mình thảng thốt. Cô vội phản đối. Lúc nãy anh đã đòi hỏi không hớt, giờ còn muốn nữa sao? Anh chẳng thế nào kiềm chế lại được à? Sau khi vào tới phòng ngủ, thì Vũ Thiên mới thả cô xuống giường. Anh chống hai tay xuống bên cạnh cô, hử một tiếng. Em không biết đâu, khi yêu em, anh đã nhẫn nhịn đến mức nào. Giờ có được em, phải tha hồ tận hưởng chứ. Nhưng mà em buồn ngủ rồi, không chịu được tác động mạnh nữa đâu. Vẻ mặt Quỳnh Thu đúng thật là không cam chịu, cô bây giờ dễ thương hơn so với lúc xả vờ lại lùng nhiều. Anh đùa đấy, ngủ đi. Nhìn cô khá mệt mỏi, với lại thức khuya không tốt, Vũ Thiên không có ý định sẽ giải vò cô cả đêm. Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái. Ngủ ngon, anh ngủ ngon. Cô cũng nhiệt tình chúc lại, đợi đến khi Vũ Thiên lao lên nằm bên cạnh mình rồi, thì Quỳnh Thu mới rúc vào lồng ngực anh, nhắm hai mắt. Hai người nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu, dường như đã lâu lắm rồi họ mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Sáng hôm sau, lúc Quỳnh Thu thức dậy thì cô đã hơn 8 giờ. Do nay là chủ nhật nên cô không cần đến bệnh viện. Cô quyết định sẽ dùng cả ngày hôm nay để ở bên cạnh Vũ Thiên. Mở mắt ra lại chẳng thấy Vũ Thiên đâu, bên cạnh giường trống không, trong nhà tắm không có tiếng nước chảy. Chẳng lẽ anh đã ra ngoài? Quỳnh Thu lổ cổm bỏ dậy. Cô vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân thì chợt nhận ra bản thân không có đồ dùng sinh hoạt như bàn chải đánh răng hay sữa rửa mặt chẳng hạn. Cô đỡ người mất 5 giây, liếm mắt lên kệ cũng thấy có một cái bàn chải duy nhất của Vũ Thiên mà thôi. Quỷ Thu đứng nhìn chân cái bàn chải màu xanh biển ấy, trong đầu cô bỗng nảy lên một ý nghĩ. hay là cô dùng bàn chải của anh. Dù sao cô và anh đã yêu đương như vậy, tình cảm cũng cực kỳ khăng khít, sử dụng đồ dùng của đối phương là chuyện thường tình. Nhưng suy nghĩ đó là bị cô bác bỏ ngay. Hay là quên đi, trời chắc Vũ Thiên thích mình dùng đồ của anh ấy. Ai nói không thích? Quỷ Thu vừa nói xong thì phía sau vang lên âm thanh trầm thấp. Cô hoảng hồn quay ra mới thấy Vũ Thiên đã đứng cách mình không quá 5 bước. Vũ Thiên tiến lại gần cô, anh đặt đôi dép trong nhà xuống dưới chân cô, rồi mới cẩm chân cô nhấc lên. Mang của anh đi, sàn nhà lạnh lắm. Quỷ Thu phối hợp nhấc chân lên để mang dép, chiếc dép màu đen lại có lông tơ, thật mềm hại làm sao. Bàn chân lạnh ngắt của cô nhanh chóng được sưởi ấm. Cảm ơn anh. Vũ Thiên đứng dậy, anh với tay lấy bàn chải của mình cùng với một cây kem đánh răng. Anh thoa lên bàn chải một ít kem đánh răng rồi đưa cho cô. Anh không có bàn chải dự phòng, em rủ đỡ của anh đi. Quỷ Thu nhìn vào tay anh, không do dự liền nhận lấy. Vũ Thiên lại nói, à không chỉ riêng bàn chải, trong căn nhà này em muốn thứ gì thì cứ tự nhiên sử dụng, anh rất thích điều đó. Trái tim Quỷ Thu như đổi tươi mát bằng một dòng nước ấm. Cô gật đầu, ừ em sẽ tự nhiên như ở chính nhà mình vậy. Đây là nhà hết mà. Vũ Thiên xoa đầu cưng chiều. Xong thì xuống dưới, anh đang chuẩn bị bữa sáng. Dạ. Vũ Thiên xuống lầu trước, khoảng 10 phút sau, Quỷ Thu cũng mon men xuống theo. Lúc này, anh đã bày ra một bàn ăn thịnh soạn, thấy cô bước tới thì liền kéo ghế cho cô. Ngồi đi. Quỷ Thu nướng nuôi chiều, cô khẽ cười phẳng ngồi xuống. Anh thức khi nào vậy? Tầm 7 giờ. Vũ Thiên cũng ngồi đối diện cô. Chuẩn bị bàn ăn này cả tiếng đồng hồ ư, anh không lười à? Đêm qua cô còn nghe anh nói đã lâu không vào bếp, không nghĩ anh sẽ vì cô mà chuẩn bị bữa sáng bát mát thế này. Vũ Thiên nhếch môi. Không lười, anh rất tự nguyện và sẵn lòng phỉ hen. Khi kết thúc bữa ăn sáng, Quỷ Thu có ý định giành phần rửa bát thì Vũ Thiên lại ngăn cản. Không cần em động tay đâu, để đó đi, lát người giúp việc đến sẽ xử lý. Người giúp việc chỉ làm theo giờ, đáng ra sáng đã có mặt để chuẩn bị bữa sáng cho Vũ Thiên rồi. Nhưng hôm nay anh dặn không cần phải đến, bởi anh muốn đi thân nấu bữa sáng cho Quỷ Thu. Thấy cô ăn ngon miệng, tâm trạng anh trở nên cực kỳ tốt. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Nghe Quỷ Thu hỏi, Vũ Thiên bình thản thốt ra hai chữ, làm tình. Vừa dứt lời đã bị anh một cú đấm vào ngực. Quỷ Thu lườm anh một cái, anh càng ngày càng không đứng đắn. Vũ Thiên cười hề hề, chỉ không đứng đắn với duy nhất mình em thôi. Chưa kia anh đâu có vậy, nghiêm túc lắm à? Đôi khi nghiêm túc sẽ rất vô vị. Vũ Thiên cười rạng rỡ, anh kéo cô ra ngoài phòng khách. Anh muốn nghe chuyện của em trong 4 năm qua. Nào, hãy kể cho anh nghe về cuộc sống của em đi. Vũ Thiên để cô ngồi xuống sofa, anh cũng ngồi cạnh cô, tay vừa về lọn tóc dài của cô. Quỷ Thu không suy nghĩ nhiều, cô nói ngay. Không có gì thú vị cả, mỗi ngày em đều đi làm rồi trở về nhà, cũng chẳng có điều đặc biệt nào xuất hiện trong cuộc sống của em. Vậy có ai đã từng theo đuổi em trong suốt 4 năm chưa? Vũ Thiên chợt nhớ đến Thành Đạt. Anh đã chứng kiến cảnh Thành Đạt dịu dàng với Quỷ Thu trong ngày mưa hôm ấy. Anh biết chắc Thành Đạt có ý với Quỷ Thu, nhưng lại không rõ tâm tư của cô. Cô đã từng xúc động một chút nào với Thành Đạt chưa? Nghĩ đến buổi triển lãm hôm đó, Vũ Thiên thật sự hối hận, khiến cô không hiểu như vậy, còn đi dưới mưa một lúc lại tạo điều kiện cho Thành Đạt gần gũi với cô hơn. Dạ có, không ít. Cũng phải thôi, Quỷ Thu giỏi giang và tài năng, không có người theo đuổi mới là chuyện lạ. Hôm đó em khóc dưới mưa, anh thấy có một người đàn ông đưa em lên xe, là ai vậy? Vũ Thiên rất tò mò, cũng rất sốt ruột, anh muốn biết tất cả về cô. Anh có đuổi theo em sao? Quỷ Thu bất ngờ, không nghĩ rằng hôm ấy anh đã ở một góc nào đó để quan sát cô. Có, anh tưởng bản thân sẽ rất vui khi trả thù thành công, nhưng không, anh đã sai. Vì lo lắng cho em nên anh đã chạy xe tìm em. Lúc vừa gặp, anh đã chứng kiến cảnh đó. Quỷ Thu, thật xin lỗi vì hành động tồi tệ ấy của anh. Anh rất hối hận. Không sao đâu, em không trách anh. Quỷ Thu cắt ngang lời anh. Cô lắc nhẹ đầu, ý bảo anh đừng quá tự trách mình. Xong mới trả lời câu hỏi trước của anh. Người đưa em về là Thành Đạt. Đúng như anh đoán, anh ấy vẫn đang theo đuổi em. Thành Đạt là một luật sư. Em biết anh ấy vì trước kia anh ấy từng là bệnh nhân của em. Phụ Thiên có hơi căng thẳng. Anh ta thấy em có từng xung động với anh ta không? Nhìn ra sự khẩn trương của anh, Quỷ Thu cảm thấy thật buồn cười. Cô cố nhịn rồi phở như đang suy nghĩ. Ừ, để em nghĩ lại đã. Nghe câu này, Vũ Thiên sốt ruột hơn, đứng ngồi không yên. Có hay là không? Quỷ Thu bật cười, cô không chọc anh nữa mà thẳng thắn đáp. Không có, trái tim em từ đầu đến cuối vẫn mãi chứa một hình bóng của anh mà thôi. Nghe câu này, Vũ Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cứng ngắc đã thay đổi, trở nên rạng rỡ hơn. Anh rất thích câu trả lời này. Thế còn anh thì sao? Hả? Anh cũng không ít cô gái theo đuổi, nhưng anh nào có thể yêu một ai khác nữa, yêu một mình em là đủ lắm rồi. Quỷ Thu tựa đầu vào vai Vũ Thiên, tay hai người cũng đang chặt vào nhau. Đôi bàn tay của cô dùng để cứu người, của anh thì để tạo nên những kiệt tác sinh động, khi nắm chặt lại nhỉ rất hợp. Vũ Thiên, ví dụ như em thật sự phản bội anh, với tính cách kiêu ngạo đó, tại sao lại hạ mình xuống và xin em trở về bên anh, mặc dù khi ấy anh đang rất hận em? Đây là điều mà Quỳnh Thu khó hiểu nhất. Nếu như là người khác, hay là họ sẽ quên đi mối tình khiến họ đau lòng và yêu thêm một người mới, tìm được một hạnh phúc thực thụ. Nhưng Vũ Thiên thì lại khác, anh không làm thế, ngược lại anh đã chạy đến bên cô, còn có ý ép cô trở về bên anh. Nếu cô đáp ứng yêu cầu của anh sẽ giống như trước kia, yêu thương và nuông chiều cô. Quỷ Thu chẳng hiểu suốt cuộc vì lý do gì mà anh lại có thể chấp nhận điều đó. Phải chăng anh thật sự vẫn còn yêu cô rất nhiều? Hôm nay cô muốn nghe chính miệng Vũ Thiên giải thích. Bởi vì so với hận thì anh lại yêu nhiều hơn. Dù em có làm không đúng điều gì đi chăng nữa thì anh cũng vẫn rất yêu em. Nói anh điên rồ cũng được, lụy tình cũng được, ngu ngốc cũng được. Miễn có em trong đời thì anh đã mãn nguyện rồi. Và cũng nhờ có hành động ấy của anh vào hôm qua mà anh mới biết được sự thật. Suy cho cùng, quyết định của anh luôn đúng và rất sáng suốt. Một tay Vũ Thiên siết chặt lấy eo cô, anh trịnh trọng nói ra những lời thật đáy lòng. Từ trưa đến nay, điều mà anh làm không bao giờ sai và cũng không bao giờ hối hận, đó chính là yêu cô. Quỳnh thu của anh sẽ bù đắp và trân trọng cô thật tốt, để cô không phải chịu thêm những áp lực từ phía gia đình anh nữa. Nghe những lời giải thích của anh, Quỷ Thu không tỏ ra ngạc nhiên mấy, cô chỉ gật gù như đã hiểu. Quỷ Thu đưa mắt lên nhìn trần nhà, cô không muốn nói đến đề tài này nữa, đồng hồ chuyển sang đề tài khác. Mẹ của anh, sau khi anh về nước, em gặp bà ấy. Đây là vấn đề nhạy cảm, thật tình bà nói, Quỷ Thu không muốn nhắc đến bà chút nào, nhưng suy cho cùng cũng phải giải quyết cho thật kỳ lưỡng. Trước kia, cô bất kính với bà Tuyền, cũng bởi cô nghĩ cô và anh sẽ không thể gương vỡ lại lành như bây giờ. Và cũng vì thái độ của bà Tuyền đối với cô không tốt, lúc nào cũng xem thường và chán ghét cô. Uất ức dồn nén nên cô mới công khai đối đầu với bà. Sửa đây thành đôi lại với Vũ Thiên, cô cần phải nói cho anh biết. Đầu mày Vũ Thiên bỗng nhíu lại khi nghe cô nói, anh gấp gáp hỏi. Bà ấy tìm đến em sao? Lại gây khó dễ gì cho em nữa à? Quỷ Thu lắc đầu phủ nhận. Không phải, em vô tình gặp mấy anh ở xốp quần áo, khi đó em đã tranh cãi với bà ấy. Vũ Thiên trầm ngâm vài giây, Quỷ Thu bỗng nói tiếp. Mặc dù hôm đó em đã thất lễ, cũng thôi nên lời công kích, nhưng em sẽ không hối hận. Vũ Thiên, mặc dù đó là mẹ anh, em cũng không bỏ qua được. Chính bà ấy đã khiến em đau khổ, thốt ra những lời không đúng kia mới khiến em hả dạ. Quỷ Thu ngẩng đầu nhìn Vũ Thiên mới thấy đôi mắt anh tối lại. Không đợi anh lên ý kiến gì thì cô đã mở miệng tự tiếp lời mình. Khi xưa lựa chọn rời xa anh cũng vì một phần không muốn anh khó xử, bạn anh đứng giữa em và mẹ. Đến bây giờ đây vẫn là một vấn đề nan giải. Nếu như anh cảm thấy câu chuyện phức tạp thì cứ nói, chúng ta sẽ kết thúc ngay bây giờ. Mặc dù Quỳnh Thu biết Vũ Thiên sẽ không buông tay cô, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thốt ra lời kia. Cô muốn nghe đáp án của anh, liệu anh sẽ giải quyết chuyện này thế nào? Tương lai của hai người rồi sẽ ra sao? Nghe đến hài tử kết thúc, cơ thể Vũ Thiên rõ ràng cứng ngắc. Anh không nói gì, chỉ trực tiếp cúi xuống hôn cô. Nụ hôn chẳng nhẹ nhàng, thay vào đó như là vũ bão, rất mạnh mẽ. Dường như anh đang trừng phạt cô vì đã nói ra hai từ kia. Quỷ Thu ngây đón nụ hôn của anh, mặc cho anh càn quét cả khuôn miệng của mình, cô cũng chẳng tỏ ra phản đối gì, còn rất phối hợp hôn anh. Hôn một lúc lâu, cuối cùng Phụ Thiên mới buông Quỷ Thu ra. Anh đưa tay miết nhẹ vào đôi môi đã sưng lên của cô. Cả đời này định sẵn em phải ở bên cạnh anh, mãi không chia lìa. Phụ Thiên nói xong thì dừng lại mấy giây. Quỷ Thu thấy anh không thốt lên lời gì đến có liên quan đến bà Tuyền nên liền có ý định nhắc nhở. Nào ngờ anh đã lên tiếng trước. Anh không ủng hộ em bất kính với mẹ anh, tuy nhiên cũng không phản đối. Quỷ Thu, em cứ nói và cứ làm những điều em cho là đúng, anh sẽ không trách em gì cả. Chỉ mong sao em có thể hả dạ phần hào. Phận làm con, Phụ Thiên khó mà chỉ trích bà Tuyền, thế nên anh không thể đồng tình với Quỷ Thu. Nhưng Quỷ Thu là bạn gái anh cũng sẽ không nạ lời hay trái ý cô. Trong chuyện này, dù sao bà Tuyền cũng sai trước, anh sẽ gặp và nói chuyện với bà sau. Thế nếu phải đưa ra lựa chọn giữa em và mẹ anh sẽ làm thế nào? Đây là một vấn đề nan giải, Quỷ Thu thật không muốn bắt anh phải chọn, nhưng cô không còn cách nào khác. Phụ Thiên, nếu ở bên em, anh sẽ chẳng cách nào khiến phận cả đôi đường được. Phụ Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt cô, anh thốt lời trịnh trọng. Dù có bị phản đối, anh cũng quyết không để làm mất em thêm một lần nào nữa. Một lần bỏ lỡ nhau là quá đủ, Phụ Thiên rất hối hận vì điều đó. Trong 4 năm qua, anh sống rất đau khổ khi lầm tưởng Quỷ Thu phản bội mình. Những ngày tháng ấy là cực hình đối với anh không muốn trải qua thêm nữa. Nhìn vào khuôn mặt cương nghị của anh, Quỷ Thu tin chắc anh đã chọn về phía cô. Trái tim cô ấm áp hẳn, cô mỉm cười. Em tin anh. Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để anh lo. Em thích nhất câu này của anh. Quỷ Thu nở nụ cười mãn nguyện. Nhớ đến chuyện khác, cô liền hỏi. À, đúng rồi, em muốn biết thân phận của cô gái có mặt ở buổi triển lãm của anh. Cũng chính là cô gái đi chung với mẹ anh hôm em gặp trong shop quần áo. Tuy là hỏi thế, nhưng Quỷ Thu có thể đoán ra phần nào được tầm quan trọng của Tuyết Hạ đối với gia đình Vũ Thiên. Lúc xưa, bà Tuyền muốn cô rời xa anh vì không hợp, vậy người hợp với anh chẳng phải Tuyết Hạ đó. Thấy thái độ niềm nở của bà Tuyền đối với cô ta thì Quỷ Thu cũng khẳng định được. Trong mắt bà Tuyền, Tuyết Hạ chính là con dâu tương lai của nhà họ Phạm. Nghe cô hỏi, Vũ Thiên biết ngay là Tuyết Hạ, anh không chút giấu giếm trả lời. Cô ấy tên Tuyết Hạ, con của một người bạn của ba mẹ anh. Tuyệt Hạ sống ở Mỹ, anh về nước nên cô ấy cũng về cùng, sau này sẽ sống ở Việt Nam. Cô ta thích anh. Anh chỉ xem Tuyết Hạ là em gái. Một câu Tuyết Hạ, hai câu cũng Tuyết Hạ, gọi ngọt ngào ghê thật. Đã lâu không thấy lại bộ dạng ghen tuông này của Quỷ Thu, Vũ Thiên cảm thấy thật sảng khoái làm sao. Anh đưa tay xoa đầu cô một cách yêu thương. Sao ngọt ngào mà gọi tên em được, Quỷ Thu của anh. Quỷ Thu lấy tay chống cằm, cô đam chiêu. Vậy còn được, nhưng mà em hỏi anh, trong suốt thời gian qua, anh phải Tuyết Hạ, đã có những cử chỉ thân mật gì không? Và anh cũng đã từng rung động với cô ta chưa, dù chỉ một ít? Mà dù biết chắc chắn đáp án là không, nhưng Quỷ Thu vẫn buồn nghe chính miệng Vũ Thiên nói, với những lời ngọt ngào của anh đều thật lòng và cũng khiến cô vui vẻ lạ thường, cô rất thích nghe. Không có thân mật gì cả. Vũ Thiên vội phủ nhận ngay, anh bổ thêm. Anh cũng chưa từng thích cô ấy, dù chỉ một chút. Quỷ Thu, trái tim anh chỉ chứa duy nhất một hình bóng của em mà thôi. Vậy thì được. Quỷ Thu cười rạng rỡ, lũ đồng tiền bên má cũng xuất hiện, thật xinh đẹp. Quỷ Thu ở lại biệt thự của Vũ Thiên đến tận chiều tối mới trở về nhà. Đưa cô đến trước cổng, anh không nỡ níu lấy tay cô. Anh vào nhà ngồi một chút nhé. Hãy để lần sau đi. Em đại lòng từ chối sao? Phụ Thiên bày ra bộ mặt đáng thương, Quỷ Thu vẫn nhất quyết không cho. Muộn rồi, anh về đi, yêu anh. Cô hôn vào môi anh một cái nhẹ, sau đó mới bước xuống xe, còn không quên vẫy tay chào anh. Phụ Thiên không rời đi ngay, anh nhìn thân ảnh cô đã khuất sau phía sau cánh cửa lớn thì mới nhấn ga rời đi. Hôm nay tâm trạng của Phụ Thiên rất tốt, trên đường về còn ngâm nga vài câu hát yêu đời. Quỷ Thu đi vào trong nhà, vừa bước tới phòng khách đã thấy Quỷ Mi ngồi trên ghế hảo bài. Nhìn thấy cô, Quỷ Mi liền bật dậy. Con bé hớn hở hỏi: "Chị hai, chị và anh Thiên thật sự đã quay lại rồi sao?" Vì chuyện này mà tối qua và cả ngày hôm nay, Quỷ Mi đã không ngừng chờ đợi. Con bé muốn gọi cho Quỷ Thu để hỏi rõ cô, nhưng cuối cùng lại gắng gượng không gọi, đợi cô về đến nhà mới hỏi trực tiếp. Khi xưa Vũ Thiên và Quỷ Thu yêu nhau thắm thiết, nhưng một thời gian sau họ bỗng nhiên chia tay. Quỷ Mi thấy Quỷ Thu rõ ràng rất đau lòng sau lớp ngụy trang kia. Con bé đã nhiều lần hỏi cô, nhưng cô cứ nói hai người không hợp. Quỷ Mi không nghĩ lý do lại đơn giản như thế. Chuyện này cứ khiến con bé thắc mắc và canh cánh trong lòng. Do Quỷ Thu không muốn nhắc lại nên Quỷ Mi mới không hỏi nữa. Giờ đây hai người đột nhiên quay lại, Quỷ Mi quả thật rất vui cho chị gái. Con bé chỉ mong chị hai của mình mãi mãi hạnh phúc mà thôi. Chị hai của con bé đã khổ nhiều rồi. Ừ, chị và anh ấy đã hóa giải hiểu nhầm, nhận ra bản thân còn yêu đối phương nên quyết định quay lại với nhau. Quỷ Thu cười, cô kéo Quỷ Mi ngồi xuống ghế đối diện với mình. Em có ý kiến gì về tình yêu của chị không? Nói chị nghe xem. Không có hả? Em rất vui vì chị đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Mong rằng chị và anh Vũ Thiên sẽ không chia lìa nữa. Sau đầu đứa em hiểu chuyện, Quỳ Thu gật đầu. Cảm ơn em. Sau khi từ nhà Quỳ Thu rời đi, Vũ Thiên không trở về biệt thự riêng mà anh lại lái xe đến nhà của chính mình. Người giúp việc mở cửa, Vũ Thiên lái xe vào sân. Anh mở cửa xe bước xuống, sau đó đi thẳng vào trong phòng khách. Tuy chưa vào tới, nhưng anh đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của bà Tuyền cùng với Tuyết Hạ, đôi khi lại có tiếng ông Bình chen vào mấy câu. Khi thấy Vũ Thiên xuất hiện tại nhà vào buổi tối, bà Tuyền có phần ngạc nhiên, rồi bà bỗng cười tươi. Vũ Thiên, con vừa mới về đó hả? Bỏ lại đây ngồi với mẹ. Tuyết Hạ nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự si mê. Chào anh Vũ Thiên. Vũ Thiên không trả lời ai cả, anh chỉ im lặng ngồi xuống đối diện bà Tuyền và Tuyết Hạ. Chưa có mà đối mặt thế này mới dễ dàng nói chuyện. Ông Bình lên tiếng hỏi han, con đã ăn tối chưa? Dạ rồi hạ. Vũ Thiên đáp lời ông Bình, anh không muốn giải giỏng nữa nên đã nhìn bà Tuyền và đi thẳng vào vấn đề. Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Bà Tuyền thấy thái độ nghiêm túc của anh thì cũng thu bớt nét cười trên mặt. Không biết là có chuyện gì nữa. Sao vậy con? Tại sao lại lừa dối con? Lừa dối? Con nói mẹ lừa dối con ư? Là chuyện gì chứ? Nghe bà Tuyển hỏi, Vũ Thiên liền cười lạnh một tiếng. 4 năm trước, mẹ đã nói sẽ ủng hộ con. Bảo con muốn yêu ai thì mẹ cũng đồng ý. Nhưng suốt cuộc mẹ đã làm cái gì? Sau lưng con tìm gặp Quỷ Thu và ba đép cô ấy rời xa con. Vũ Thiên còn nhớ, năm đó anh đã kể chuyện của mình và Quỳnh Thu cho bà Tuyển nghe vì anh có ý định sẽ dẫn cô về ra mắt cũng như sẽ lấy cô làm vợ. Khi ấy bà Tuyển có hơi thất thần nhưng sau đó đã chấp nhận, nói sẽ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự lừa dối, là sự giả tạo. Bà Tuyển trước mặt anh thì vợ chấp thuận, nhưng sau lưng anh thì lại thần không biết quỷ không hay bảo Quỳnh Thu rời khỏi anh. Hẹn gì khi ấy anh nói chuyện tình cảm của mình với Quỷ Thu cho bà Tuyền biết thì chẳng bao lâu cô đã thay đổi thái độ. Là do anh không suy nghĩ thấu đáo, cứ nghĩ mọi chuyện đều tại cô. Anh thật sự đã sai. Mẹ. Cả người bà Tuyền đỡ ra, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày Vũ Thiên biết được sự thật, càng không nghĩ anh sẽ lớn tiếng chất vấn mình thế này. Đúng thật, năm xưa bà đã không chấp nhận Quỷ Thu, và hiện tại bà cũng có ý đó, không đồng ý để cô đặt chân vào căn nhà này. Chỉ là thái độ của Vũ Thiên thực khiến bà cảm thấy chột dạ. Dù sao bà cũng đã lừa dối anh, nhưng mà cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Có chuyện này thật sao? Những lời Vũ Thiên nói, ông Bình không nghe sót một chữ nào. Ông không tin vào tai mình nên hỏi lại, đôi mắt nhìn bà Tuyền không rời. Em, bà Tuyền lắp bắp, không biết nói thế nào mới phải. Vũ Thiên chen vào, giọng điệu giận dữ. Mẹ có biết, vì để hài lòng mẹ, Quỷ Thu đã đóng vai ác trong suốt 4 năm qua. Cô ấy bị con hiểu nhầm, vô cớ hứng chịu sự trả thù của con. Lúc nào cũng đau khổ mà chẳng giải thích được gì. Còn con, mẹ có biết, không có cô ấy, con đã điên rồi như thế nào trong mấy năm qua không? Mẹ thật ích kỷ khi làm như vậy. con cảm thấy rất thất vọng về mẹ. Bị Vũ Thiên nói một chàng trai móc, bà Tuyền không nhịn được, liền quát lên. Người phụ nữ đó không xứng đáng với con. Vũ Thiên, tất cả những điều mà mẹ làm chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Tốt ư? Vậy tốt ở điểm nào? Khiến con suốt ngày sống trong hận thù hay chìm đắm trong rượu bia? Khiến con trở nên lạnh lùng, buồn bực mỗi ngày? Hay là khiến con đau khổ không ngớt vì tình? Vũ Thiên rất giận bà Tuyền, những điều bà làm ra đã đi qua giới hạn của anh. Anh không thể im lặng được nữa. Hôm nay, anh sẽ cùng bà đối chất. Mọi chuyện sẽ được giải quyết gọn gẽ trong tối nay. Còn vì những lý lẽ sắc bén của Vũ Thiên trấn áp, bà Tuyền không biết phải đối đáp thế nào, nhưng bà không chịu đuối lý. Chẳng phải không có Quỳnh Thu thì con đã ra nước ngoài trau dồi thêm kinh nghiệm, nên con mới trở nên tài năng và nổi tiếng như thế này sao? Mẹ nghĩ với năng lực của con thì trong nước sẽ không phát triển gì sao? Mẹ à, chính mẹ đã phá hoại hạnh phúc của con trai mình, giờ mẹ con ở đây không ngừng biện minh. Mẹ thấy điều đó là rất đúng sao? Từ trưa đến nay, Vũ Thiên luôn là một người thẳng tính. Anh sẽ không vì bà Tuyền là mẹ anh mà nhún nhường, bởi bà Tuyền sai, mọi việc bà làm đều là sai. Không đợi bà Tuyền trả lời, Vũ Thiên đã tiếp tục nói bằng thái độ nghiêm túc, giọng điệu hết sức cứng rắn. Hôm nay con về đây là để nói cho mọi người biết, cả đời này con chỉ yêu Quỳnh Thu và cũng sẽ lấy duy nhất cô ấy là vợ. Con nói điều này ra không phải để ba mẹ thương lượng, mà chỉ đơn thuần là thông báo. Chấp nhận hay không thì kết quả cũng chỉ có một. Dứt lời, Vũ Thiên liền xoay bước rời đi mà chẳng thèm quan tâm đến gì nữa. Đây là quyết định của anh và anh chắc chắn sẽ thực hiện nó. Ầm, một tiếng vang lên bên tai Tuyền, cả người bà cứng đờ, đôi mắt vẫn còn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Vũ Thiên vừa khuất. Bà Tuyền không thể ngờ rằng Vũ Thiên lại có thể dùng thái độ đó để nói chuyện với bà. Quan trọng hơn là anh còn vì Quỷ Thu mà đối nghịch với bà. Bà Tuyền hụt hẫng lắm, cũng rất khó chịu. Cả cuộc đời này, bà Tuyền yêu thương Vũ Thiên nhất. Bà muốn dành những điều tốt đẹp cho anh. Vậy mà giờ đây, anh lại bày ra sự ngỗ nghịch đó trước mặt bà, mà còn là vì một người phụ nữ. Bà Tuyền rất giận, hô hấp trở nên nặng nề hơn. Sao năm xưa em lại làm ra chuyện đó, còn không báo với anh một tiếng? Sự thật này ông Bình cũng vừa mới biết. Khi thốt lên câu hỏi này, quả thật ông có phần thất vọng về vợ mình. Vợ chồng chung sống đã mấy mươi năm, thế mà chuyện quan trọng thế này bà Tuyền không hé răng nửa lời. Nếu năm xưa ông Bình biết được ý định của bà Tuyền thì ông sẽ ngăn cản bà ngay. Bà Tuyền có một quan niệm giống như bà mẹ mình, đó là phải môi đăng hộ đối mới đến được với nhau. Nhưng ông Bình thì lại khác. Đối với ông, chỉ cần con cái được hạnh phúc thì ông cũng không mong cầu gì thêm. Giờ đây ngăn cấm đủ điều, việc đó đã vô tình gây ra tổn thương cho đôi trẻ. Biết là Tuyết Hạ sơ tốt, nhưng ông Bình cảm biết Vũ Thiên không có tình cảm gì với cô ta. Tình yêu thì làm sao có thể cưỡng cầu cho được chứ? Ông Bình thở dài một tiếng, không đợi bà Tuyền trả lời đã đứng dậy. Ông chắp tay sau lưng rồi từ tốn đi lên lầu. Bà gái, bà đừng đau lòng nữa. Có lẽ anh Thiên chỉ vì quá kích động nên mới có hành vi không đúng với bác. Mong bác đừng giận anh ấy để không phải tổn hại sức khỏe. Từ đầu đến giờ, Tuyệt Hạ vẫn luôn im lặng. Nhưng có trời mới biết, trong lòng cô ta đang dâng lên từng đợt sóng mãnh liệt. Khi nghe Vũ Thiên nhắc đến Quỳnh Thu và khẳng định tình cảm của mình dành cho cô, Tuyệt Hạ đau khổ đến mức hai tay cô ta đã bấu chặt vào đùi, móng tay khảm sâu vào da thịt đến rớm máu. Tuyệt Hạ vừa không biết chuyện mà bà Tuyền đã làm. Cô ta chỉ biết Vũ Thiên hận Quỳnh Thu vì cô đã phản bội anh. Bấy lâu nay, Tuyệt Hạ vẫn luôn hy vọng rằng Vũ Thiên sẽ chấp nhận mình. Nhưng vì thái độ không nóng không lạnh của anh khiến cô ta không chắc chắn được liệu anh có tình cảm gì với mình không. Nhưng cô ta vẫn không ngừng mong ước. Cô ta muốn trở thành người phụ nữ của anh, muốn sánh vai cùng anh, muốn đi đến cuối cuộc đời với anh. Nào ngờ tất cả chỉ là hão huyền. Từ đầu Vũ Thiên chưa từng để tâm đến cô ta một chút cũng không. Người mà anh yêu từ trước đến nay vẫn chỉ có một mình Quỳnh Thu mà thôi. Tuyệt Hạ cứ tưởng anh vì hận Quỳnh Thu mà tình cảm xưa kia cũng sẽ tan biến. Nhưng cô ta sai rồi, thật sự sai rồi. Cô ta không muốn buông tay bởi vì Vũ Thiên là người đàn ông mà cô ta yêu nhất.